Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 214, Hoàng Thiên Đế, Phàm Thiên Đế, Mạt Thiên Đế, vạn tướng ngã xuống rồi, mênh mông thời gian sông dài bên trên, một bộ cổ xưa cuốn sách, phát động cấm kỵ ánh sáng, tràn ngập vô thượng ma phân, năm tháng bị nhuộm dần, bắn lay vô tận vẩn đục. Một chút bọt nước, là từng đoạn lịch sử. Đột nhiên, trong quyển sách cổ này hiện ra một đôi thâm thúy con ngươi đen. Chằm nom cổ kim, không tồn tại tí ti tâm tình. Chỉ có vô tận lạnh lùng cùng cao quý. Vạn tướng danh liệt chư thiên vạn ma vị thứ 48. Huyền hoàng cảnh bên trong cũng là đỉnh tiêm. Lại sẽ ở đây thất bại trầm cát. Triệt để vẫn diệt, này thật làm cho đài bất ngờ a. Là lướt ma âm không biết đến từ đâu. Vang vọng dòng sông thời gian phía trên. Vang vọng vạn cổ. Cặp kia con ngươi đen nhìn chăm chú hướng về thời gian sông dài đầu trên. Lạnh như băng nói. Đáng tiếc. Thời gian sông dài thượng đoạn đã bị hoang cắt đứt. Đài vô pháp tiến vào kiểm tra. Tam thế đồng quan. Tam thế thiên đế. Hoang. Phàm. Mạt. Đều là đài một điểm nguyên linh. Sức mạnh của bọn họ. Trung quy về đài. Đài không cách nào phá mở sức mạnh của bản thân. Nếu không sẽ bị quy tắc phản vệ. Rốt cuộc, đài chỉ là cấm thư chi linh. Mà không phải cấm thư bản thân. Vô pháp phản kháng cấm thư quy tắc. Nói tới chỗ này, âm thanh dừng lại một chút. Sau đó mới nói, thượng du chuyện đã xảy ra đều không quan trọng. Việc cấp bách vẫn là tìm đến Mạt tồn tại. Đài tam đại nguyên linh chi thân. Hoàng Thiên Đế, Phàm Thiên Đế đều đã xuất hiện. Chỉ có Mạt Thiên Đế trước sau không ra. Không có hắn, đài liền vô pháp chân chính viên mãn. Thoát ly cấm thư, thành là chân chính sinh linh. Chỉ cần thoát ly cấm thư, đài liền có thể thành là chân chính thủy tổ. Hơn nữa là tiếp cận cực đỉnh loại kia. Đến lúc đó cầm trong tay bộ này ma đạo chí cao thần vật. Dù cho hoàn vô thượng. Hoàng Lôn cũng không làm gì được đài. Giả lấy thời gian, nhất thống vạn giới chư ma, kéo dài ma tổ con đường, siêu thoát chư thiên, vô thượng đại la, cũng không phải là không thể. Bất luận thế nào, đài không dung việc này xuất hiện biến số. Mạt, người thoát khỏi không được đài. Đen kịt hai con mắt mang theo lạnh lẽo, mang theo kiên định, nhìn về phía dòng sông thời gian hạ du. Chỉ thấy một tôn nắm đỉnh đế ảnh, đang ở đẫm máu ác chiến. Hắn dáng người vĩ đại, che đậy vạn cổ, nhưng địch thủ cũng là kinh thiên động địa, mạnh mẽ đến cực điểm. Song phương kích đấu, thậm chí để năm tháng sông dài đều lay động, đáng sợ đến cực điểm. Nhìn thấy đạo này đế ảnh, đen kịt hai con mắt dừng một chút, nói, Phàm, đẫm máu một trận chiến đi. Như vậy mới có thể kích thích ra tiềm lực của ngươi. Nhanh chóng chứng đạo huyền hoàng. Trở thành đài viên mãn chi thân một phần. Sau đó hai con mắt tiếp tục nhìn phía càng hạ du. Thiên địa mênh mông kia. Đầy rẫy vô tận sức mạnh hủy diệt. Là chung kết. Là tận thế. Không thể nào tưởng tượng được hoàng hôn cảnh tượng. Năm tháng sông dài đi tới đó. Phảng phất đã là đến phần cuối. Thiên địa đều mục nát. Thời không đồng dạng muốn phá diệt, trở thành bọt nước, đó là chung kết, là không thể tránh khỏi tận thế, là vô lượng lượng kiếp, tất cả điểm cuối, bóng tối vĩnh hằng, khủng bố tĩnh mịch, đầy dẫy nơi đó, vô cùng ma ảnh đang hoan hô, bọn họ hủy diệt tất cả, cho thiên địa mang đến tận thế, cho vũ trụ lấy chung kết, như vậy tuyệt vọng thế giới, mới là bọn họ thiên đường. Hai con mắt màu đen thỏa mãn chừng mắt nhìn, sau đó nói, không sai, chính là đài muốn, Mạt Thiên Đế, đài đệ tam thân, cùng đại biểu hoang sơ hoang không giống, cũng cùng đại biểu tiên phàm phàm khác biệt, hắn nhất định chỉ có ở tối tăm nhất, tuyệt vọng nhất tận thế bên trong mới có thể sinh ra. Đi tới đỉnh phong, thành tựu Mạt chi chính quả, Thiên Đế chi thân, hiện tại. Hắn vẫn là không thấy tăm hơi. Nghĩ đến vẫn là này tận thế còn chưa đủ. Để đài hơn nữa một cây đuốc đi. Nói như thế, đen kịt hai con mắt nhất thời biến mất. Cổ xưa ma chi cấm thư lần thứ hai xốc lên một tờ. Đột nhiên, trong thời gian sông dài chìm nổi ra một mảnh mênh mông thiên địa. Khắp nơi tràn ngập máu và xương. Tử vong ở đây là duy nhất nhạc dạo. Chư thần ở sợ hãi trong hạ màn. Bách thánh ở tuyệt vọng dưới quy về suối vàng. Vỡ tan đỉnh núi, khô cạn dòng sông, bạo phát dung nham, rơi rụng ngôi sao, đan dệt ra vĩnh hằng tận thế cảnh tượng. Một đạo bóng người màu xám sừng sững ở thiên địa này chỗ cao nhất. Hờ hững nhìn xuống tất cả những thứ này. Đột nhiên cười ha ha. Kinh động vạn cổ, thiên địa vì đó tan vỡ. Tất cả quy về chung kết. Hắn về phía trước bước ra một bước. Do hư huyễn hóa thành chân thực. Nhìn chăm chú cái kia cổ xưa cấm thư. Đếm với mình một tờ văn tự. Cao giọng ngâm nói. Diệt pháp thời đại. Chư thần chi sợ hãi. Chung kết kỷ nguyên. Vạn thánh chi sợ. Địa lão thiên hoang dưới. Đãi tiệt tử sinh tà. Không sai. Này đánh giá rất thích hợp Ngô. Chư thiên vạn ma bảng tên thật. Nguyên thủy cấm thư lục vạn tà. Vị thứ 33. Đãi thiên hoang. Người nên rõ ràng đài muốn ngươi làm cái gì. Thầm thầm thanh âm vang vọng. Phảng phất lôi đình trời giận. Vang vọng vạn cổ. Đánh càn khôn. Bóng người màu xám cười ha ha nói. Không phải là Ngô thích nhất. Sở trường nhất sự tình sao. Cho thế giới này mang đến tận thế. Chung kết hoàn vũ này thương khung. Chuyện như vậy. Ngô trải qua quá nhiều lần rồi. Không cần người khác giáo. Đã như vậy. Vậy thì làm việc đi. Ngoặc kép. Động thần kinh quyển thứ 9. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng tắm rửa ở rực rỡ thần quang bên dưới. Quanh thân đều đang rung động. Cái kia thạch thể từ từ phá nát. Đầu tiên là hai tay hai chân. Sau đó là thân người. Cuối cùng lan tràn đến trên cổ. Đầu lâu bên dưới. Thân thể đều hóa thành huyết nhục. Chỉ có đầu còn có một tầng trong suốt thạch thể. Khó có thể lột xác đi. Hắn thử nghiệm nhiều lần. Chung quy là khó có thể công thành. Chỉ có thể coi như thôi. Xem ra dù cho thu nạp vạn tướng ma quân vị này huyền hoàng đại năng ký ức. Cũng không đủ khiến cho ta triệt để viên mãn động thần kinh quyển thứ 9. Chung quy vẫn là chênh lệch một tia. Không có công thành. Hà Hằng lắc lắc còn sót lại đá. Cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng. Hắn đã sớm dự tính đến sẽ là tình huống như thế. Động thần kinh chính là huyền môn thiên tôn sáng chế. Tuy rằng khi đó vị kia thiên tôn nên chưa chứng đạo đại la. Nhưng cũng tuyệt đối là thủy tổ đỉnh cao nhất. Như vậy một tôn đại năng sáng công pháp. Dù cho chỉ là cơ sở một quyền. Cũng tuyệt không phải một tôn huyền hoàng đại năng trí tuệ là có thể triệt để bù đắp. May mà chỉ là huyền hoàng cảnh bên dưới 9 quyền. Nếu là động thần kinh chân chính tinh hoa. Bằng vào ta cấp độ. Cả đời cũng không thể bù đắp. Hà Hằng nói. Động thần kinh 9 quyển chỉ là động thần kinh trụ cột nhất bộ phận. Cũng không phải là toàn bản động thần kinh. Sở dĩ hắn mới có thể chính mình sáng chế quyển thứ 9. Mà nếu là động thần kinh huyền hoàng cảnh. Thủy tổ cảnh nội dung. Hắn không đạt đến cái cảnh giới kia. Vĩnh viễn cũng không thể sáng chế. Bất quá này 9 quyển cũng là động thần kinh cơ sở. Chỉ cần tu thành. Liền có thể tự chủ lĩnh ngộ được động thần kinh đến tiếp sau nội dung. Không phải chuyện nhỏ. Suy nghĩ một hồi. Hà Hằng nói. Nghĩ triệt để hoàn thành động thần kinh. Bước vào huyền hoàng cảnh. Xem ra còn cần cơ duyên. Hiện tại cũng không biết bên ngoài quá rồi bao lâu. Vẫn là đi ra xem một chút đi. Hắn đi ra mảnh này bế quan nhiều năm không gian. Nhìn về phía chu vi. Nơi đây chính là dị vực cùng cửu thiên thập địa giao giới khu vực. Giờ khắc này chiến tiếng ầm ầm, chính là kinh thiên đại chiến bạo phát cảnh tượng. Xem ra xác thực một số thời khắc, dị vực đang ở tiến công cửu thiên thập địa sao? Hà Hằng nói xong, có ý nghĩ, PS, đài, ở đây nên đọc, y, tiếng thứ hai, là cổ Hán ngữ, chu triều trước người tự xưng, hạ thương sau liền không thế nào dùng. Ý tứ tương đương với ta, Ngô, dư, chờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.